Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Xe ngừng tại một nhà lắp đặt thiết bị tinh xảo bánh ngọt cửa đĩa mini. Cố Vô Cẩn đem xe tắt lửa. Đối với kính chiếu hậu bên trong, Kỷ Hoài Hương nói ra: "Đã đến, tranh thủ thời gian xuống dưới mua." Kỷ Hoài Hương xinh đẹp đôi mắt chống lại ánh mắt của hắn, cắn cắn môi: "Ngươi có thể theo giúp ta cùng đi mua sao?" Cố Vô Cẩn xuất ra một điếu thuốc ngậm trong mồm tại ngoài miệng, không có nhen nhóm. Hắn yên lặng nhìn xem Kỷ Hoài Hương con mắt, nhíu mày, ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi tại trêu chọc ta. Nhìn nhau sau nửa ngày, Kỷ Hoài Hương buông xuống hạ tầm mắt, đẩy ra cửa xe. Cố Vô Cẩn đánh xuống cửa sổ xe, đốt lên yên thuốc, chậm rãi mút lấy. Hắn phát hiện đi vào bánh ngọt điếm hết sức nhỏ thân ảnh, lại có vài phần cô đơn. Hoan nghênh quang lâm money, bánh ngọt trong tiệm nhân viên cửa hàng cười đến ngọt mỹ. Bánh ngọt trong tiệm phiêu đầy hương ngọt bơ vị. Trước mắt ngọc đẹp bánh ngọt dụ đắc nhân nước miếng chảy dòng. Ngươi hảo, ta nghĩ mua một cái bánh ngọt. Bên này đều là mời ra lô bánh ngọt. Xin hỏi ngươi ưa thích cái đó một cái đâu? Kỷ Hoài Hương hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua. Trên xe nam nhân chính hút thuốc. Giúp ta chọn một khoản sẽ không quá ngọt chán a. Không bao lâu, nhân viên cửa hàng đem đóng gói tốt bánh ngọt đưa cho Kỷ Hoài Hương. Còn bỏ đi mất hai cái nón chúc mừng sinh nhật dùng vương miện hình dạng thọ tinh cái mũ. Tiểu thư, đây là của ngươi này bánh ngọt. Cảm ơn. Kỷ Hoài Hương cầm lấy bánh ngọt đi tới lúc, Cố Vô Cẩn đã đem yên thuốc án đã diệt, bốn cái cửa sổ xe đều bị mở ra. Tại thông gió tán mùi, Cố tiên sinh, ta mua xong rồi. Kỷ Hoài Hương lên xe, vẫn như cũ ngồi tại lúc trước trên vị trí. Có thể là trong xe mùi thuốc lá còn không có tản đi, nàng nhịn không được nhíu cái mũi. Cố Vô Cẩn từ sau xem trong kính trông thấy nàng mơ ám, đôi mắt vô ý thức híp híp. Bởi vì là thứ bảy nguyên nhân, không ít đệ tử đã trở về nhà hoặc là ra ngoài. Trường học lộ ra có vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đã đến, Cố Vô Cẩn tay lái bãi xuống, đem xe ngừng tạo S đại cửa ra vào. Kỷ Hoài Hương không có xuống xe, trắng nọn tươi đẹp trên mặt choáng luôn vài phần mỏng hồng. Nàng có chút ngượng ngùng. Cái kia, ngươi thuận tiện lái vào đi không? Chạy đến cây hoa hồng vườn bên kia. Đối phương không có hưởng ứng. Có thể chứ? Kỷ Hoài Hương chờ mong mà nhìn hắn, hẹp dài con mắt màu đen thần sắc không rõ nhìn nàng liếc. Người nữ nhân này yêu cầu thật nhiều. Cố Vô Cẩn một lần nữa nổ máy xe, mở đi vào. S đại hoàn cảnh thật là rất tốt, cây xanh nhiều loại hoa, chim hót hoa nở, ánh mặt trời chiếu rọi, lại có vài phần không chân thực. Xe tốc độ không nhanh, Kỷ Hoài Hương tâm tình rất tốt. Nàng bắt tại cửa sổ xe thượng lặng lặng yên nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Cây hoa hồng vườn là tại chỗ đó đằng sau. Ngươi theo con đường này khai mở. Cố Vô Cẩn nắm tay lái tay siết chặt. Vẫn là hướng Kỷ Hoài Hương chỉ phương hướng chạy tới. Cây hoa hồng vườn cố tên tư nghĩa. Đầy sân cây hoa hồng. Xe vừa dừng lại, đã có cổ nhàn nhạt mùi thơm giật tiến vào trong xe. Ngươi có thể xuống xe. Cố Vô Cẩn mặt băng bó đạo. Kỷ Hoài Hương cầm qua để tại một bên bánh ngọt, để tay tại cửa xe chui thượng. Nàng trong trẻo con mắt màu đen nhìn xem sau ót của hắn muôi. Ngươi muốn cùng một chỗ ăn bánh ngọt à? Ăn bánh ngọt. Cố Vô Cẩn quay đầu nhìn Kỷ Hoài Hương. Ngươi cảm thấy ta sẽ ăn à? Hội à? Kỷ Hoài Hương con mắt ngoặt ngoặt, xinh đẹp ngũ quan trở nên chói mắt mắt sáng. So ngoài xe nở rộ cây hoa hồng không chút thua kém. Ngươi yên tâm. Ta mua là sô-cô-la vị, sẽ không quá ngọt chán. Ngươi sẽ không cho rằng dựa vào một cái bánh ngọt có thể khiến cho chú ý của ta à? Cố Vô Cẩn môi mỏng kéo ra một cái châm chọc cười. Không có tâm tư cùng nàng dây dưa, trực tiếp trách mắng, xuống xe, hôm nay là sinh nhật của ta. Kỷ Hoài Hương bưng lấy bánh ngọt, chớp chớp xinh đẹp con mắt màu đen, đôi mắt trông mong mà nhìn hắn. Tiểu lúc đợi sinh nhật không có tiền mua bánh ngọt. Hiện tại lớn lên có tiền mua, nhưng không có chia sẻ bánh ngọt người. Xuống xe, Kỷ Hoài Hương trắng nõn mảnh khảnh ngón tay siết chặt bánh ngọt cái hộp bên cạnh. Dáng tươi cười sắp duy trì không thể. Ta không phải gạt tử, không có lừa người ông ngoại bà ngoại. Hai vị lão nhân tưởng niệm thắm thiết, bọn hắn đã tìm được Quý Di liên hệ ta, để cho ta hỗ trợ điều tra mụ mụ ngươi mùi trên người. Đen bóng trong mắt bịt kín một tầng hơi nước. Uông uông, nàng đè nặng thanh âm trầm thấp kỹ càng. Hảo không đáng thương, ta thật sự hiểu được điều hương. Ngươi có thể ăn một ngụm bánh ngọt sao? Xuống xe, Cố Vô Cẩn căng thẳng mặt, lại lặp lại một lần. Đen kịt trong mắt không có một tia chấn động. Kỷ Hoài Hương cắn cắn môi, hoạt động thoáng một phát bờ mông, chân lại hoàn toàn không hề động. Cố Vô Cẩn mặt không thay đổi nhìn xem nàng, trắng nõn mặt tu đắc bạc hồng phi phi. Kỷ Hoài Hương một chút mở cửa xe, bành, thoáng một phát đóng lại, đi nhanh hướng đình nghỉ mát bên kia đi đến. Chân bước vài bước, nàng vẫn là nhịn không được quay người lại, nhìn về phía trong xe. Một giây sau, tuyến hình trôi chảy màu đen xe nhanh như chớp địa lái đi. Kỷ Hoài Hương sừng sốt một chút, nhuộn hắc mâu tử ở bên trong tràn đầy thất vọng. Nàng đi đến bậc thang, đem bánh ngọt để tại trong lương đình trên bàn đá. Chính mình ngồi tại hòn đá nhỏ trên ghế, mở ra màu sắc rực rỡ đóng gói lễ mang, đem bánh ngọt theo trong hộp lấy ra. Tinh xảo bánh ngọt tản ra sô-cô-la cùng bơ hương ngọt khí tức. Xem ra, ta muốn một người ăn tươi con ngươi. Kỷ Hoài Hương thì thào nói nhỏ. Ta chỉ nếm một ngụm mà ni. Nam nhân cao lớn cao ngất dáng người đứng tại hòn đá nhỏ bàn phía trước, thấp nhã từ tính thanh âm lạnh lùng, lại hết sức dễ nghe. Kỷ Hoài Hương mạnh mà ngẩng đầu, một đôi xinh đẹp ô mục hắc được tỏa sáng. Hồng yên yên mơ cao cao dơ lên. Ta đây trước cắt một ít khối cho ngươi nếm thử, được không? Nếu như ngươi cảm thấy ăn ngon, nhiều hơn nữa ăn một điểm mà ni. Cố Vô Cẩn hai tay lượn quanh tại trước ngực, cư cao lâm xuống đất nhìn xem cái kia trương được không sáng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hừ hừ, liền đi tới đỉnh nghỉ mát một bên đá Bồ Tát, fan spa, ghế dựa cái kia ngồi xuống. Nam nhân dung mạo cao ngạo, dù cho ngồi tại trên mặt ghế đá cũng khí chất xuất chúng. Kỷ Hoài Hương sung sướng địa cắt nổi lên bánh ngọt, nàng tại tối đa hoa quả bên kia cắt xuống dưới, chẳng qua là một ít khối thịt tại giấy cái đĩa thượng. Nàng đem bánh ngọt nâng đi qua đưa cho Cố Vô Cẩn. Đây là sô-cô-la khẩu vị, sẽ không rất ngọt chán, ngươi nếm thử có thích hay không? Đối đãi Cố Vô Cẩn tiếp nhận bánh ngọt sau, nàng lập tức lui về phía sau, đứng trở về hòn đá nhỏ bàn bên kia. Cố Vô Cẩn thần sắc không rõ mà nhìn nàng. Kỷ Hoài Hương lấy ra hai cái nón vương miện thọ tinh cái mũ, đối với Cố Vô Cẩn cua quơ. Ngươi muốn mang cái này à? Nghe nói chúc mừng sinh nhật lúc cần mang cái này. Cố Vô Cẩn ngó mặt đi chỗ khác. Ta không có giúp ngươi chúc mừng sinh nhật. Kỷ Hoài Hương đem một cái vương miện mang tại trên đầu của mình, đem một cái khác bỏ vào Cố Vô Cẩn trên đầu gối, lập tức lại lui về hòn đá nhỏ bàn bên kia, ngữ khí là ức chế không nổi sung sướng. Ta biết rõ a. Cố Vô Cẩn quay đầu trở lại, nhìn xem nữ hài đen như mực tóc dài thượng mang một cái thập phần xấu giấy tạo vương miện. Bởi vì vui vẻ, mắt của nàng góc trên ngoặt, cặp môi đỏ mọng tăng lên, lại có vài phần đáng yêu. Hắn một tay đem trên đầu gối vương miện quét rơi tại địa, chân đạp đi lên, thanh âm trầm thấp. Ngươi đừng theo cột liền hướng thượng bò, xấu như vậy đồ vật, vậy mà hy vọng xa vời ta mang. A hát, Kỷ Hoài Hương thần sắc không thay đổi, nàng cho mình cũng cắt một khối bánh ngọt. Bánh ngọt điểm nhân viên cửa hàng không có lừa gạt nàng. Bánh ngọt ăn thật ngon, một chút cũng sẽ không cảm thấy chán. Ăn vài miếng, nàng quay đầu lại nhìn về phía bưng lấy bánh ngọt, nhíu chặt mày Cố Vô Cẩn. Cố tiên sinh, ngươi nghĩ nghe sinh nhật cả. Cố Vô Cẩn không hiểu thấu nhìn nàng liếc. Chúc mừng sinh nhật muốn hát sinh nhật ca. Ngươi chắc chắn sẽ không hát cho ta nghe. Nhưng là ta có thể hát cho ngươi nghe. Ngươi nghĩ không muốn nghe à? Kỷ Hoài Hương lại hỏi một lần. Không muốn. Thanh âm phảng phất từ nam nhân trong kẽ răng nặn đi ra, dị thường thấp lạnh. A hát, tốt đáng tiếc à. Nàng hát đâu? Cây hoa hồng vườn cảnh sắc rất tốt, diễm lệ xinh đẹp hoa tại ánh mặt trời chiếu xuống, có thể so với quốc sắc, mùi thơm nhàn nhạt bay tới, thanh nhã mê người. Kỷ Hoài Hương đem trong đĩa cuối cùng một ngụm bánh ngọt ăn xong, nàng quay đầu nhìn về phía đá Bồ Tát, fan spa, trên ghế nam nhân, phía sau hắn cái kia mảnh rực rỡ tươi đẹp cây hoa hồng hoa lại không kịp hắn một phần phong thái. Đầu quả tim tự dưng bị khẽ động thoáng một phát, cảm thấy giờ khắc này là đã kiếm được mỹ thực, cảnh đẹp, mỹ nhân. Ta đã ăn xong, ngươi còn muốn ăn à? Kỷ Hoài Hương hỏi. Cố Vô Cẩn híp nửa con mắt, lắc đầu, hắn xuất ra một điếu thuốc, hòa tan trong miệng sô-cô-la ngọt vị. Ân, ta đây mang về. Kỷ Hoài Hương đâu vào đấy mà đem còn dư lại bánh ngọt trang hảo, đem rác rưởi ném đến trong thùng rác. Sau đó nàng cười đối Cố Vô Cẩn nói ra, Cố tiên sinh, hôm nay ta rất vui vẻ, tái kiến. Nói xong, nàng cầm lấy bánh ngọt liền rời đi. Cố Vô Cẩn hít một hơi yên thuốc, trong mắt đen nhánh nhìn xem nữ hài đi xa thân ảnh. Cái kia xấu xấu vương miện thọ tinh cái mũ muốn mất không hết địa treo tại đen như mực tóc dài trên đỉnh đầu, buồn cười rất. Trở lại Cố gia lúc nặc đại phòng khách rất yên tĩnh. Nhị thiếu gia, ngươi đã trở về. Hoa Di đi lên trước đến. Lão gia cùng đại thiếu gia vẫn chưa về. Cố Vô Cẩn lười biếng ngồi dựa vào tại trên ghế salon. Ân, Hoa Di đứng tại ghế sofa bàng, muốn nói lại thôi. Hoa Di, ngươi còn có chuyện khác. Hoa Di có chút cúi xuống thân, để thấp âm lượng, nói ra, nhị thiếu gia, hôm nay là ngươi sinh nhật, nếu không ta đi phòng bếp nấu một chén mì trường thọ a. Cố Vô Cẩn sững sờ, sinh nhật của ta, đúng vậy a, hôm nay là ngươi 19 tuổi sinh nhật đâu. Hoa Di đã đau lòng lại vô nại, thân là Cố gia người, mà ngay cả sinh nhật cũng không có ai chúc mừng, không ai nhớ rõ, cho dù nhớ rõ, cũng không có ai dám nhắc tới, mà ngay cả chính mình bản thân cũng quên. Cố Vô Cẩn cầm qua một điếu thuốc ngậm trong mồm tại trong miệng, cắn, khóe miệng giật giật, không cần Hoa Di, ngươi hữu tâm ơni ai, cái kia, ta đây đi trước làm việc. Hoa Di mặt mũi tràn đầy không chịu nổi, nhị thiếu gia là nàng từ nhỏ chứng kiến đại, tiểu lúc đợi thụ nhiều người sùng ái, nhiều làm cho người ta thích một cái hài tử a. Hiện tại, vắng vẻ trong phòng khách, chạy xuôi khí tức cũng lạc tịch thêm vài phần, màu trắng khói khí quanh quẩn lấy Cố Vô Cẩn, miêu tả lấy hắn góc cạnh rõ ràng hình dáng. Hắn đem cuối cùng một điếu thuốc nhổ ra, nhấn tắt khói lửa, mới nện bước chân đi đến lầu. Cửa vừa bị mở ra, một vòng thân ảnh màu trắng mạnh mà lao đến, nhắm trên người hắn đánh tới. Cố Vô Cẩn một chút tiếp được nó, đang muốn nhúng tay xoa xoa nó chíp bông đầu, nó lại giãy giụa địa nhảy dựng xuống đất. Meo, meo, thuần trắng sắc mèo hướng về phía Cố Vô Cẩn kêu hai tiếng. Thái Bạch, ngươi cái này yếu ớt quỷ, lại ghét bỏ trên người ta mùi thuốc lá. Cố Vô Cẩn hai tay lượn quanh tại trước bộ ngực, nghiêng đầu xem nó. Meo, Thái Bạch đi qua, dùng mềm lông trắng thân thể đi cọ chân của hắn, chính là không cho hắn ôm ni quỷ linh tinh. Cố Vô Cẩn nhậm theo nó cọ lấy chân của hắn. Ngươi cái này khuyết điểm ngược lại là cùng hôm nay nữ nhân kia rất giống, giống nhau ghét bỏ hắn mùi thuốc lá. Nhớ tới Kỷ Hoài Hương, Cố Vô Cẩn trong mắt đen nhánh trầm trầm. Nàng hành vi hôm nay cử động rốt cuộc là trùng hợp vẫn có tâm làm được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.